Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Âu Dương Thụy lái xe trên đường trở về nhà. Trán anh nổi gân xanh. Toàn thân phát ra hơi thở giết người. Bà ta dám tổn thương bảo bối nhiều như vậy. Anh sao có thể cho qua đây? Anh cầm điện thoại lên gọi về nhà. Alo, vợ ạ, em đã ngủ chưa? Vẫn chưa, đang chờ anh đấy. Làm sao trễ rồi mà anh vẫn chưa về hả? Giọng nói bất mãn của Hạ Tịch Nguyệt truyền tới. Công ty còn chút chuyện chưa xử lý xong. Anh phải đợi làm xong rồi mới về. Em đừng chờ anh đi ngủ trước đi. Âu Dương Thụy từ nhà dì Lý trở về trời đã tối rồi. Lái xe mất 3 canh giờ mới tới nhà. Không muốn Hạ Tịch Nguyệt chờ anh đến khuya. Không muốn, em phải đợi anh trở về. Hạ Tịch Nguyệt nói xong không đợi trả lời đã cúp điện thoại. Mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt hay gặp ác mộng, cô không biết mình bị làm sao nữa. Kể từ ngày nói chuyện với dì Lý, Hạ Tịch Nguyệt luôn nằm mơ thấy một người phụ nữ đeo mắt kính bắt cóc mình. Sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vũng máu. Trong mơ luôn có một phụ nữ gọi cô, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tới đây không phải sợ. Tại sao không thể thấy rõ mặt người đó? Đối phương đeo kính mát, không nhớ đã gặp ở đâu. Hạ Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ rồi thiếp trên ghế salon. Âu Dương Thụy tắt điện thoại rồi gọi cho thủ hạ. Môn chủ, mới vừa rồi xử lý những người kia thì họ nói Mạc Kỳ Thiên là do Vạn Tử Hồng nhặt nuôi. Căn bản không phải con ruột của bà ta. Còn nữa chúng tôi đã điều tra được. Vạn Tử Hồng là hung thủ giết chết cha mẹ thiếu phu nhân. Mạc Kỳ Thiên không phải con của Vạn Tử Hồng là thật sao? Trong người khống chế hai người họ lại. Sáng sớm mai cho cảnh sát đến bắt người. Âu Dương Thụy ra lệnh xong liền ngắt điện thoại. Anh trở lại biệt thự đã là 12 giờ đêm. Vừa vào cửa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm trên ghế salon ngủ. Trên người còn đang đắp chăn. Trong tay đang cầm điều khiển TV. Trên TV vẫn còn đang chiếu hình cũng không rõ là tiết mục gì. Có người ở nhà đợi mình. Cảm giác thật tốt. Âu Dương Thụy cảm giác mình rất vui vì đã lâu không có ai đợi anh ở nhà. Âu Dương Thụy đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, khom lưng bế cô lên. Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có người ôm mình, liền mở mắt ra, đưa tay xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn. Cô nhìn thấy Âu Dương Thụy thì vui mừng nói, anh đã về rồi, sau đó liền giúp người vào trong ngực của Âu Dương Thụy. Không phải đã bảo em đừng chờ sao? Anh đã nói anh về rất trễ mà, Âu Dương Thụy trách cứ, nhưng anh không trở về, ngủ một mình em sợ, có thật không, thì ra bà xã anh vừa rời khỏi anh sẽ không ngủ được. Âu Dương Thụy trêu ghẹo cô, cái gì chứ, anh đừng có cố ý hiểu sai có được không? Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa quơ tay múa chân đánh về phía ngực của Âu Dương Thụy. Ha ha ha, Âu Dương Thụy cười một tràng sau đó ôm Hạ Tịch Nguyệt về phòng ngủ. Đặt cô lên giường, Âu Dương Thụy trực tiếp đè lên người của cô, cười nói, bà xã, em chưa ngủ sao, không ngủ thì chúng ta làm chút vận động nhé. Không muốn, em còn chưa tắm, Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt, đẩy người Âu Dương Thụy ra, vừa đúng anh cũng muốn tắm, vậy chúng ta cùng nhau tắm đi. Không cần, lời Hạ Tịch Nguyệt còn chưa nói hết, Âu Dương Thụy đã ôm cô đến phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, Âu Dương Thụy thả cô xuống đi lấy nước. Chân Hạ Tịch Nguyệt vừa mới được chạm đất vội muốn chạy ra ngoài. Tay Hạ Tịch Nguyệt vừa chạm vào cửa. Bà xã, em muốn đi đâu? Nghe thấy tiếng của Âu Dương Thụy. Hạ Tịch Nguyệt giật mình. Nhắm mắt nói, em nhớ áo ngủ của em rơi bên ngoài rồi. Em đi lấy nó, nói xong đẩy cửa đi ra. Âu Dương Thụy nhanh chóng bắt lấy hông của cô. Ở bên tai nhẹ nhàng thổi hơi, xấu xa nói, lấy áo ngủ làm gì, tí nữa còn phải cởi hết mà. Mặt Hạ Tịch Nguyệt thoáng chốc đỏ lên, tức giận mắng, Âu Dương Thụy, anh là đồ lưu manh, anh giở trò lưu manh với vợ mình là thiên kinh nghĩa địa, ai cũng không được xen vào. Anh, Hạ Tịch Nguyệt chỉ tay vào mặt Âu Dương Thụy, tức giận không nói nên lời, được rồi, vợ ạ, anh không lộn xộn. Anh đã đổ nước đầy rồi. Chúng ta tắm thôi, em không muốn. Âu Dương Thụy mặc kệ Hạ Tịch Nguyệt không muốn. Cản cái hông của cô lại. Đem quần áo trên người cô cởi ra hết. sau đó bỏ cô vào bồn tắm. Anh cũng cởi quần áo chui vào. Hạ Tịch Nguyệt thấy thân thể mình trần truồng, muốn đi ra ngoài nhưng Âu Dương Thụy tiến tới ôm Hạ Tịch Nguyệt vào trong ngực mình. Hai người cứ như vậy dán chặt nhau ở chung một chỗ. Hạ Tịch Nguyệt liên tục giãy giụa trong ngực của Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy dù sao cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Thấy người phụ nữ mình yêu mến, cả người ở trong ngực mình, không ngừng ma sát anh, dĩ nhiên liền nổi lên phản ứng. Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có thứ đó ở dưới mông của mình. Vừa định nói chuyện thì âm thanh của Âu Dương Thụy vang lên bên tai. Bà xã, anh nghĩ anh muốn em thì làm thế nào? Em, Âu Dương Thụy đã dùng môi mình chặn lại những lời của Hạ Tịch Nguyệt định nói. Không ngừng khuấy đảo trong miệng của cô, giống như muốn nuốt hết vào trong bụng. Môi Âu Dương Thụy rời đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nguyệt. Rời tới lỗ tai, anh há miệng ngậm lấy vành tai của cô. A, Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái liền hô lên. Lỗ tai là điểm mẫn cảm của Hạ Tịch Nguyệt. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết điều này. Chốc lát cô đã sụi lơ trong ngực của Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái. A, anh nhẹ một chút, Hạ Tịch Nguyệt thật sự không chịu nổi mãnh liệt của Âu Dương Thụy. Cô lên tiếng nhắc nhở anh. Là do vợ anh quá đẹp, Âu Dương Thụy cười nói với cô, sau đó tiếp tục vận động, nước trong phòng tắm bởi vì Âu Dương Thụy mà văng tung tóe lên. Sau đó Âu Dương Thụy cảm giác nước đã không còn ấm. Liền đứng dậy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng ngủ, sợ cô bị cảm, Âu Dương Thụy đặt cô xuống giường, thấy thân thể trắng như tuyết của Hạ Tịch Nguyệt như nhìn thấy một loại thức ăn mình thích. Nhào tới hưởng thụ bữa tiệc lớn. Mỗi khi đến thời điểm cuối cùng, Âu Dương Thụy yêu chết điểm Hạ Tịch Nguyệt học khiêu vũ. Bởi vì sự dẻo dai quá tốt của cô, vô luận anh muốn gì đều được. Một đêm này thật sự kích tình. Cách chương.